Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, một nói không hợp liền mở làm. Chương 54, một nói không hợp liền mở làm. Thụy Dương thứ một thể kiểm trung tâm, lâu bên ngoài, ba chi học sinh đội ngũ, phân biệt rõ ràng, kiểm tra sức khỏe trung tâm xây rất lớn. Lâu bên ngoài quảng trường giờ phút này hội tụ mấy ngàn người. Vẫn như cũ không hiện chen chúc. Còn chưa tới chính thức kiểm tra người thời điểm, các học sinh cũng không được phép tiến vào. Giờ phút này, trên quảng trường vang lên trận trận xì xào bàn tán. Kia là Thụy Dương một chung người a. Ngoặc kép, là bọn hắn, không nghĩ tới lần này cùng bọn hắn cùng một chỗ kiểm tra sức khỏe. Thụy Dương một trung nhân khí máu cũng rất cao, nghe nói khí huyết thấp hơn 110 tạp đều không báo danh. Không thể nào, vài trăm người đều 110 tạp trở lên. Ngoặc kép, xong đời, chúng ta lần này thực sự đánh xì dầu. Ba chi đội ngũ bên trong, An Bình khu học sinh đội ngũ có chút đặc thù, trong đó 4-500 người đều mặc đồng phục, cùng bọn hắn khác biệt. Phương Bình những người này ăn mặc đều rất tùy ý, trường học không có cứng nhắc yêu cầu, mà Thụy Dương một chung người thì là cũng thống nhất mặc đồng phục. Nhìn một cái, Dương Thành học sinh cùng Hưng Khê huyện học sinh đều có chút tạp bài quân hương vị. Thụy Dương một chung những học sinh này, giờ phút này cũng đều có vẻ hơi cao lạnh, kiêu ngạo, các học sinh không có quá nhiều lòng dạ. Rất nhiều thứ đều hiện ra mặt, làm Thụy Dương tốt nhất cao trung. Hàng năm Thụy Dương thị thi đậu võ đại số người nhiều nhất cao trung. Thụy Dương một trung học sinh có tư cách kiêu ngạo, giống như Dương Thành một trung. Dương Thành một trung học sinh, đối mặt Dương Thành cái khác trung học học sinh cũng sẽ có cỗ cảm giác ưu việt. Dù là chính mình rất cặn bã, không quan hệ, ta trường học so ngươi tốt. Ta là một trung, đây chính là ta kiêu ngạo vốn liếng. Đương nhiên, mọi người ngoài miệng sẽ không nói. Phải dựa vào ngươi ngộ. Ngươi thật muốn khen hắn, hắn sẽ còn thận trọng khiêm tốn nói. Một trung kỳ thật cũng liền. Các ngươi nhân nhân bên trong cũng còn tốt. Thật lợi hại, lúc này, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật. Phải tiếp tục thổi phồng vài câu. Ngươi nếu là không tiếp tục nâng vài câu, người ta trong lòng liền sẽ nghĩ đến. Cái này rác rưởi, thật đúng là cho là bọn họ trường học rất lợi hại. Cùng chúng ta một chung so, cũng không ngại mất mặt. Các học sinh đều là không sai biệt lắm tâm tính. Loại tâm tính này kỳ thật rất dễ dàng nhìn ra. Trên quảng trường xì xào bàn tán thời điểm, Thụy Dương một trung học sinh đều cố gắng duy trì lạnh lùng cùng cao ngạo. Đứng lên đội đến càng phát cái eo thẳng tắp. Những người khác đang nghị luận, Thụy Dương một trung người lại là cực ít nghị luận, đều tại duy trì lấy cao lạnh hình tượng. Mà trên thực tế, Phương Bình rất rõ ràng đó có thể thấy được. Thụy Dương một trung không ít học sinh trong mắt vui mừng đều nhanh không kềm được. Một đám kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu thí hài, cùng bọn hắn phân cao thấp, có cỗ khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác. Phương Bình trong lòng âm thầm cô, luôn cảm thấy khi dễ bọn hắn đề không nổi kinh. Có thể đây cũng chỉ là Phương Bình đơn phương ý nghĩ. Bên cạnh Chu Bân mấy người đã sớm kích động, dương cung bạt kiếm, không chỉ có bọn hắn. An Bình khu cùng Hưng Khê huyện dẫn đầu những học sinh kia đều một bộ kích động, phong mang tất lộ tư thái. Hiển nhiên, Đàm Chấn Bình tâm tư không chỉ là một mình hắn mới có, đối phương lãnh đạo cũng nghĩ như vậy. Hoặc là nói, đây là hàng năm lệ cũ. Đội ngũ tiền phương, Đàm Chấn Bình cùng An Bình, Hưng Khê lưỡng địa dẫn đội lãnh đạo vẻ mặt tươi cười trò chuyện. Một bộ lão hiếu trùng phùng chúc mừng tràng diện, nhưng cẩn thận quan sát, liền có thể phát giác được, mấy người cười có chút dối trá hàn huyên một trận. Đàm Chấn Bình quay đầu cười nói, Chu Bân, các người mấy vị đồng học cùng An Bình, Hưng Khê các bạn học nhận thức một chút. Về sau lên võ đài, đều là Thụy Dương gia. Mọi người chiếu cố lẫn nhau. An Bình cùng Hưng Khê hai vị võ giả, cũng kém không nhiều nói ra lời nói tương tự. Sớm đạt được dặn dò các học sinh, cũng nhao nhao từ trong đội ngũ đi ra. Dương Thành bên này đi ra 7 người, Hưng Khê bên kia 5 người, An Bình khu lại là lập tức đi ra hơn 10 người. Chọn lựa những học sinh này, đều có cái thống nhất tiêu chuẩn. 120 tạp là đường ranh giới. Những người này đi tới, đều là học sinh, trong lúc nhất thời có chút do dự. Không biết có phải hay không là cái này đi lên khách sáo vài câu mới mở làm. Vẫn là vén tay áo lên đi lên liền trực tiếp mở làm. Lời khách sáo, mọi người không quá sẽ nói. Vén tay áo lên trực tiếp mở làm, lại có vẻ hơi lỗ mãng. Đàm Chấn Bình những người này cũng không chỉ điểm, đều trên mặt mỉm cười. Nhìn xem những học sinh ưu tú này biểu hiện. Nhiều khi, nhìn xem những học sinh này ngây ngô khiêu khích khoe khoang. Cũng là khó được buông lỏng thể nghiệm. Một số năm sau, nếu là ở trong gia một chút không dậy nổi đại nhân vật. Kia càng là về sau tuổi già lúc khoe khoang vốn liếng. Mấy vị võ giả, lúc này nhỏ giọng trò chuyện cái gì? Tiếu Dung so vừa mới dối trá muốn chân thành không ít. Phương Bình quét Đàm Chấn Bình mấy người một chút, lại nhìn một chút chính bắt đầu tiếp xúc các học sinh. Nhìn nhìn lại trên quảng trường mấy ngàn học sinh ánh mắt tập trung. Cảnh tượng như vậy, để Phương Bình cảm thấy, mọi người chính là đang nhìn xiếc khỉ. Đương nhiên, các học sinh chưa hẳn sẽ nghĩ như vậy. Bọn hắn nhìn trước mặt những người này, đều là hâm mộ, sùng bái, ghen ghét. Làm các trường học danh nhân, những người này đi tới, mọi người đều biết ý vị như thế nào, mang ý nghĩa là ngay trong bọn họ người nổi bật. Có thể Phương Bình cam đoan, Đàm Chấn Bình những này võ giả, lúc này tâm thái chính là nhìn xiếc khỉ tâm thái. Giống như chính mình, nhìn thấy mấy cái học sinh tiểu học tại trên đường cái dương nanh múa vuốt muốn quyết đấu, cũng sẽ bật cười. Thuận tiện nhìn xem náo nhiệt, dù sao cũng sẽ không thật đánh nhau. Nhìn tiểu hài tử mở to hai mắt nhìn đấu khí cũng rất thú vị. Lúc này Phương Bình lại nghĩ đến Đàm Chấn Bình lời nói. Để cho mình những người này bộc phát khí huyết vượt trên đối diện. Đả kích đối diện lòng tin. Việc này đáng tin cậy sao? Không phải võ giả coi như khí huyết bộc phát. 120 tạp tả hữu học sinh. Bạo phát cũng liền nhìn lộ ra cường đại một điểm. Về phần cái gọi là khí thế, cảm giác áp bách thật đúng là không có. 130 tạp trở lên, hơi sẽ đối với phụ cận người tạo thành một chút cảm giác áp bách. Có thể hiệu quả mạnh bao nhiêu, thật đúng là khó mà nói, mà lại ảnh hưởng phạm vi cũng có hạn. Hiện tại hồi tưởng một chút, nhìn nhìn lại Đàm Chấn Bình bọn hắn xem trò vui biểu lộ. Cái này không phải là hàng năm những này lãnh đạo tìm thú vui thủ đoạn a. Đơn thuần tìm thú vui cũng chưa chắc, lại hoặc là một loại đầu tư thủ đoạn. Dù sao chỉ là để ngươi khí huyết bộc phát một chút, liền cho ngươi đan dược đền bù, thấy thế nào đều không lỗ. Lấy được đan dược, trong lòng không thiếu được muốn cảm tạ vài câu. Phương Bình trong lòng suy nghĩ những này, nhìn nhìn lại những cái kia còn tại nếm thử tiếp xúc học sinh ưu tú nhóm. Bọn gia hỏa này, một số năm sau các ngươi nếu là có thành tựu, hồi tưởng hôm nay một màn này, không biết sẽ có hay không có xấu hổ cảm giác. Bọn hắn có hay không? Phương Bình không biết, nhưng nhìn lấy những người này tiếp đón đầu, lại không biết nên như thế nào trở mặt dáng vẻ. Phương Bình cảm thấy rất xấu hổ, nếu không phải cân nhắc đến khí huyết đan, Phương Bình lúc này đều nghĩ xoay người lại, nghĩ nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn, lại như thế trò chuyện xuống dưới, đợi chút nữa lại trở mặt, càng xấu hổ, vừa nghĩ đến đây, Phương Bình cũng không còn chậm trễ, bước về trước một bước, những người khác còn tại tự giới thiệu. Phương Bình bỗng nhiên nói, các bạn học, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề tốt. Ngoặc kép, đám người hơi sững sờ, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Phương Bình đột nhiên tụ tập khí huyết, vận dụng, rèn luyện pháp bên trong mẹo nhỏ, trong nháy mắt đem khí huyết bảo phát đi ra. Vượt qua 140 tạp khí huyết chi lực, tăng thêm 170 hách trở lên tinh thần lực toàn bộ bộc phát. Sau một khắc, ngay tại tự giới thiệu học sinh ưu tú nhóm, phảng phất trong nháy mắt bị người bóp lấy cổ. Tới gần Phương Bình mấy người, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt còn mang theo một chút mờ mịt. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, một lời không hợp liền mở làm. Ngoặc kép, không thở được. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Những học sinh này bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngoại trừ Thụy Dương một trung hai vị khí huyết vượt qua 130 tạp học sinh không bị đến quá lớn ảnh hưởng, những người khác cảm nhận được mãnh liệt cảm giác áp bách. Cách đó không xa, vừa mới còn cùng Đàm Chấn Bình chuyện trò vui vẻ hai vị võ giả cũng giống như bị người kẹp lại cổ. Tình huống như thế nào? An Bình khu lĩnh đội võ giả một mặt mờ mịt, ngay sau đó liền gắt gao nhìn xem Phương Bình, rất nhanh nghiêng đầu trừng mắt Đàm Chấn Bình, cắn răng nói, các ngươi đến Giang Thành một trung đào người. Ngoặc kép, Hưng Khê huyện lĩnh đội cũng là vừa kịp phản ứng, thấp giọng mắng, lão Đàm, không biết xấu hổ a, chính là cái nhỏ giải trí, các ngươi Dương Thành còn tới bộ này. Ngoặc kép, cái này bộc phát nhanh gặp phải võ giả khí huyết ít nhất 145 tạp, lão Đàm đáng giá sao, bỏ ra bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, hai vị dẫn đội lãnh đạo đều một mặt bất thiện, hung tợn nhìn chằm chằm Đàm Chấn Bình. Không đợi Đàm Chấn Bình giải thích, An Bình khu lãnh đạo liền vội vàng nói, vị bạn học này lập tức liền muốn kiểm tra sức khỏe, hiện tại khí huyết bộc phát, đối đãi sẽ khảo thí sẽ có ảnh hưởng. Ngoặc kép, Hưng Khê huyện võ giả cũng tới trước một bước, tươi cười nói, đồng học, đợi chút nữa tiến vào khí huyết thương lại bộc phát, đừng chậm trễ chính sự. Không phải do hai người không chú ý, Phương Bình khí huyết bộc phát, xen lẫn tinh thần lực áp bách, mấy vị khí huyết khó khăn lắm đạt tới 120 tạp học sinh đều nhanh ngạt thở mắt trợn trắng. Lại tiếp tục như thế, đợi chút nữa khảo thí khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên bản có thể đạt tới 120 tạp, đợi chút nữa trượt 1-2 tạp cũng không phải là nói đùa. Trước đó mấy người đều không nghĩ tới, Dương Thành bên này còn có như thế một vị chuẩn võ giả tại. Đổi thành bình thường, những học sinh này coi như bạo phát khí huyết, đối khí huyết không kém nhiều học sinh, ảnh hưởng cũng có hạn. Phương Bình khí huyết cường đại, tiếp cận nhất phẩm cảnh, cho nên hai vị võ giả nói chuyện cũng so với vị khách sáo. Cũng không biết vị này là Dương Thành từ chỗ nào chỗ cao trung danh giáo đào tới học sinh. Cho đến lúc này, Đàm Chấn Bình cũng vừa kịp phản ứng. Trước đó là hắn biết Phương Bình khí huyết không yếu, có thể trước đó Phương Bình không bạo phát, hắn coi như cảm ứng cũng không phải quá rõ ràng. Cho tới giờ khắc này, nhìn xem Phương Bình khí huyết bừng bừng phấn chấn, cô đọng đến cực điểm, rõ ràng đã cực kỳ tiếp cận nhất phẩm cảnh. Trừ cái đó ra, còn giống như có khác hiệu quả. Chuẩn nhất phẩm bộc phát, ấn lý thuyết cũng không trở thành để xung quanh mấy người sinh ra sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Đàm Chấn Bình cũng không lo được nghĩ lại, lại để cho Phương Bình tiếp tục, sự tình liền đại phát. An Bình, Hưng Khê hai người quá khứ, Đàm Chấn Bình cũng vội vàng cất bước, lớn tiếng nói, Phương Bình, được rồi. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình lúc nói chuyện, Phương Bình cũng thu liễm khí huyết, quay đầu nhìn thoáng qua cấp tốc đi tới ba người, trong lòng thầm vui. Vừa mới mấy vị không phải xem kịch tầm nhìn khai phát tâm sao? Hiện tại gấp, Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Bình trên mặt lại là lộ ra mờ mịt, một bộ vì cái gì không tiếp sau tiếp theo biểu lộ, để mấy vị lãnh đạo sắc mặt đều cứng ngắc lại rất nhiều. Còn tiếp tục, lại tiếp tục, hôm nay những này 120 tạp học sinh khá giỏi. Ngã xuống 120 tạp trở xuống tối thiểu có 5 cái. Phải biết, giáo dục khảo hạch chỉ tiêu bên trong 120 tạp cũng là đường ranh giới. Thụy Dương lại không chỉ đám bọn hắn mấy cái khu huyện. Đến cuối cùng gây không dễ nhìn, mấy người đều phải ăn hàng đầu. Đàm Chấn Bình cái này lúc sau đã đi tới. Đầu tiên là nhìn thoáng qua ngay tại thở dốc Chu Bân mấy người. Gặp mấy người ngoại trừ có chút sắc mặt tái nhợt, cũng không đáng ngại khác, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy lại nhịn không được nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt phức tạp dọa người. Hắn a, ngươi một lời không hợp liền mở làm, không có theo kịch bản đến có được hay không? Nếu là từng bước một đến, mọi người có chuẩn bị, chưa chắc sẽ tạo thành cục diện bây giờ. Ngươi ngay cả người mình đều làm, có ý tốt sao? Còn có, gia hỏa này khí huyết làm sao cao đến trình độ này? Cái này không phải 130 tạp trở lên, rõ ràng là đã nhanh đến nhất phẩm. Vương Kim Dương tên kia, đến cùng làm sao bồi dưỡng tiểu tử này? Tu, rèn luyện pháp, học công tối thiểu là đứng vững cảnh, bằng không khí huyết không đến được như thế cao. Khí huyết cô đọng, bộc phát tấn mãnh, nói rõ coi như phục đan dược cũng tiêu hóa xong toàn. Không có tạo thành khí huyết ngưng trệ. Chân chính chuẩn võ giả, có thể tùy thời chuẩn bị đột phá. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình mặc dù chỉ có nhất phẩm đỉnh phong, có thể tuổi gần 50, tại nhất phẩm cảnh giới dừng lại nhiều năm, trong nháy mắt ở trong lòng liền có phán đoán. Phương Bình gia hỏa này, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Hết chương.